Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 521, tiếp tục tìm tòi. Thông báo mới, xem ra, liên quan tới thiên đạo chi lực sử dụng, còn phải tiếp tục tìm tòi mới được a. Cảm giác được mình cùng thiên đạo website ở giữa liên hệ về. Sao? Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm nói xong. Lúc này, Diệp Thần cũng có chút đã hiểu. Tại sao có độ dung hợp loại thuyết pháp này rồi? Nếu như không có ban đầu trước những cái kia bố cục. Trực tiếp nắm giữ thiên đạo chi lực. Hắn Diệp Thần không chừng sẽ lung tung sử dụng. Nói như vậy, tạo thành hậu quả nhất định là khá là nghiêm trọng. Mặc dù đối với thiên đạo chi lực có một chút sợ hãi thán phục, nhưng là Diệp Thần cũng không có chậm trễ thời gian, biết mình phải làm gì sau đó lập tức, hắn chính là trực tiếp bắt đầu viết như vậy một cái thông báo. Thông báo danh tự, liền gọi làm Thiên Đình tin tức tường giải. Mặt khác, đem trang đầu thông báo bối cảnh đồ đổi thành Thiên Đình công trình kiến trúc, toàn bộ tin tức kiến trúc hình chiếu. Cuối cùng, nội dung lời nói cứ như vậy viết. Suy nghĩ đến nơi đây lúc, Diệp Thần hơi dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục. Thiên Đình trên thực tế ngay tại lục địa trên không, khoảng cách lục địa có chừng 9.000 mét khoảng cách, sở dĩ nhìn không thấy là bên trong thần cấp cường giả nhóm sử dụng mạnh mẽ không gian thủ đoạn để cho có thể dỡ ở trong đó. Nói đến đây, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi câu lên. Nói thật, đối với Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Mặc dù kia hai tên gia hỏa cũng là chính mình sáng tạo ra. Nghĩ muốn biết được Thiên Đình vị trí cụ thể, trên thực tế biện pháp vô cùng đơn giản. Tìm tới không gian cường giả, lại thêm có thần cấp cường giả cùng một chỗ, liền có thể làm đến. Có điều đáng lưu ý chính là bên trong thần tiên đều phi thường cường đại, không đề nghị một mình xâm nhập. Mặt khác, cái gọi là Thiên Đình cũng không phải là bên trong cường giả, đều là cùng nhân loại có chỗ bất đồng, hoàn toàn khác biệt. Tại rất xa xưa lúc, tiên hiệp thế giới bên trong có lượng lớn tài nguyên, mà lúc đó có một nhóm người may mắn sử dụng những tài nguyên kia, từ đó trở nên mạnh mẽ. Chỉ là đám người kia tại thu hoạch được sức mạnh đáng sợ sau đó cũng không có kiến thiết tiên hiệp thế giới dự định, mà là thông qua một chút thủ đoạn chế tạo Thiên Đình, đồng thời tụ tập hết thảy tại tiên hiệp thế giới bên trong đản sinh thần cấp cường giả, đồng thời lấy tiên nhân thân phận đối với tiên hiệp thế giới tiến hành quản lý, cho là mình cao cao tại thượng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thiên Đình bên trong thỉnh thoảng có một chút thần cấp cường giả ngụy trang thành là người bình thường tiến vào trên lục địa, bọn hắn thông qua một chút tàn nhẫn phương thức cưỡng ép thu lấy nhân loại ký ức, dùng để thu thập tình báo. Trong đó, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phụ cận vụng trộm qua lại thần cấp cường giả nhiều nhất. Diệp Thần cũng không có phi thường cặn kẽ đem Thiên Đình tình huống cho lấy ra. Chỉ là phi thường vĩ mô miêu tả một chút Thiên Đình tình huống mà thôi. Nên nói xong những cái kia sau đó, Diệp Thần cũng không chậm trễ, trực tiếp phát đến thiên đạo website bên trong đi thôi. Hắn ý niệm khẽ động, khi này cái ý nghĩ hạ xuống trong nháy mắt, thiên đạo website bên trong lập tức liền xảy ra biến hóa cực lớn. Trang đầu phía trên, một đầu hoàn toàn mới chính thức thông báo bắn ra ngoài. Vô số đang tụ tập tại trong diễn đàn xem người thiếp mời đám dân mạng, toàn bộ đều tại trước tiên bên trong nhận được mới thông báo pop-up, mà theo tin tức truyền lại phát đạt cùng tiến bộ, không chỉ là dừng ở thiên đạo website bên trong đám dân mạng thấy được. Sau một phút, toàn bộ thế giới, hết thảy mạng lưới liên lạc người, toàn bộ đều khiếp sợ đến cực điểm. Thái Sơn khu, một căn phòng bên trong, Hạ Điềm đang tải lên mạng, tại group bạn học bên trong trò chuyện lửa nóng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng cảm giác Thái Sơn khu bên này không quá ổn định a. Quá kỳ quái, trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cải trang ăn mặc Thiên La Địa Võng thành viên. Cùng với quân nhân, Hạ Điềm đánh ra một hàng chữ, gửi đi, bất quá, khi nàng câu nói này phát ra ngoài sau, các bạn học cũng không có mấy cái chân chính quan tâm nàng. Hâm mộ Hạ đồng học có thể tại Thái Sơn khu mua nhà. Có thể hiểu thành khoe khoang a. Thái Sơn khu có bản đào. Hiện tại ánh mắt của cả thế giới đều tại bên kia. Hơn nữa toàn thế giới, cường giả tụ tập số lượng nhiều nhất chính là chỗ kia. Gặp nguy hiểm, có lẽ là có ít người cảm thấy Hạ đồng học dáng dấp thật xinh đẹp. Nghĩ muốn lấy đồ bất chính a. Thiếu trang bức, nhiều bổ canxi, nhìn thấy đám kia các bạn học hồi phục. Hạ Điềm nhíu mày, đối với chính mình bọn này đồng học, nàng thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoại trừ Vương Tây như thế một cái kỳ hoa, mỗi lần mình muốn thật tốt tới nói chuyện phiếm, trên cơ bản lấy được hồi phục, đều là loại kia buồn nôn người. Dù sao đây chính là sự thật, ta đoán chừng, không bao lâu liền sẽ xảy ra chuyện lớn. Hạ Điềm lười nhác nói thêm nữa cái gì, đánh ra hàng chữ này sau, liền đem con chuột đã đến chat group bên trên sừng chuẩn bị đóng lại. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị điểm cái kia nhân thời điểm, bỗng nhiên máy tính bảng phía dưới bắn ra tới một cái cửa sổ. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn không ngừng toát ra tin tức chat group bên trong, giờ khắc này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người khẳng định đều là bị điện giật não phía trên cái kia pop-up hấp dẫn tới. Phải, từ khi Thiên Đạo website xuất hiện, bên trong thông báo giá trị tin tức cực cao về sau, liền ngay cả máy vi tính hệ điều hành đều lặng yên tiến hành cải biến. Chỉ cần Thiên Đạo website phát ra thông báo, bất luận cái gì máy tính, chỉ cần là khởi động máy trạng thái, lập tức liền có thể nhận được cưỡng chế tính pop-up. Giờ phút này, Hạ Điềm cũng tương tự bị pop-up hấp dẫn đến rồi. Thiên đình tin tức tường giải, mấy chữ này làm cho nàng thân thể đều là hơi run lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng vẫn muốn mạnh lên, vẫn luôn nghĩ muốn tìm kiếm đường tắt. Mà gần nhất thiên đình xuất hiện, cho nàng hy vọng. Đáng tiếc là thiên đình tồn tại thật sự là quá mức thần bí. Tư liệu liên quan tới bọn hắn ít càng thêm ít, thậm chí cái gọi là thần cấp cường giả phảng phất từ đến đều không có xuất hiện ở đây cái thế giới đồng dạng. Mặc dù lần trước nàng Hạ Điềm tại Linh Tuyền trong quán cà phê cùng hai tên người kỳ quái trò chuyện, hoài nghi thân phận của bọn hắn, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có chứng cứ gì. Về sau hai người kia đang nói chuyện xong sau, chính là nhanh chóng rời khỏi, về sau căn bản liên lạc không được. Lần này, Thiên Đạo website thông báo đều phát ra thiên đình tới, khẳng định có trọng yếu tin tức đi. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm nhanh chóng đem kia pop-up mở ra, ánh mắt ngưng tụ. Hả? Khi thấy bên trong lần đầu tiên lúc, thân thể nàng hơi run lên, sau đó con người đột nhiên rụt lại, đập vào mắt bên trong là một mảnh vô cùng mênh mông công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia toàn thân đều là màu trắng, bọn hắn lơ lửng giữa không trung, xen vào nhau tinh tế, trong đó mây mù quấn, có nhiều chỗ một mảnh thảm cỏ xanh, có địa phương hoa tươi nở rộ, ngẫu nhiên còn có một số bóng người ở trong đó xuyên qua. Chấn động cực kỳ, đúng vậy, đây cũng là thông báo bối cảnh hình ảnh. Diệp Thần thông qua thiên đạo chi lực, đối với hắn tiến hành đặc thù xử lý. Bất kỳ người nào khi nhìn đến nó lần đầu tiên lúc, đều sẽ có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hạ Điềm phản ứng còn tính là rất nhanh, bị kia công trình kiến trúc rung động đồng thời, nàng nhanh chóng điểm kích nhảy qua. Ngay sau đó chính là xuất hiện một đoạn lớn nội dung. Khi ánh mắt từ nội dung bên trên đảo qua sau, trong nháy mắt đó, Hạ Điềm cảm giác thân thể của mình đều trở nên rét run rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.